Thư tình UI Sanji, góc truyện audio.com. Hai người cảm ơn Otomo rồi chào tạm biệt. Sau đó bắt taxi, điểm đến là ngôi nhà ở địa chỉ kia. Cho tôi đến khu 24, phường 2, Zenibako, Akiba nói với tài xế. Anh chị từ Osaka đến à? Không, chúng tôi từ Kobe đến. Vậy à, tiếng Osaka và tiếng Kobe khác nhau hả anh? Khác nhau đấy. Trong lúc Akiba nói chuyện phiếm với tài xế thì Hiroko ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ở đây nhiều dốc hay sao mà cô có cảm giác hơi giống Kobe? Trong lúc nghĩ đến điều đó, Hiroko thấy cực kỳ căng thẳng. Dù nói là sẽ gặp cô gái ấy nhưng cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Nè anh, hở, gặp thì em nên nói gì nhỉ? Đúng vậy, nói gì bây giờ nhỉ? Akiba hết sức ung dung. Trong lúc đó, chẳng mấy chốc chiếc xe đã gần đến đích. Khu này phải không? Tài xế hỏi, khu này phải không? Akiba hỏi lại, hai người xuống xe ở đó. Xung quanh có rất ít nhà cửa. Tính đi một vòng từ ngôi nhà gần nhất thì ngôi nhà đầu tiên họ gặp lại chính là ngôi nhà cần tìm. Không nghi ngờ gì nữa. Trên tấm bảng tên để chữ Fuji, ngôi nhà cũ, kiểu Âu, dễ thương đậm chất Hokkaido. Đúng là có thật, làm sao bây giờ? Cuối cùng Hiroko cũng không kiềm chế được tâm trạng xáo động. Chúng ta là khách du lịch mà. Khách du lịch thì không có gì phải xấu hổ hết. Nói đoạn Akiba mau mắn luồn qua cổng. Xin lỗi ạ, một ông lão từ trong vườn đi ra. Akiba cúi gập người chào ông. Hiroko cũng lập tức khẽ cúi chào nhưng cô không trông thấy đối phương từ chỗ mình. Ông ơi, đây có phải nhà của Fuji Izuki không ạ? Đúng rồi. Xin lỗi ông, Izuki có ở nhà không ạ? Nó không ở nhà đâu. À, vậy ạ, anh là bạn nó à? À không ạ, à phải ạ, tôi nghĩ nó sắp về đấy. Cô ấy đi đâu vậy ạ? Vẻ mặt ông lão đột nhiên thay đổi. Chà, mấy kẻ trong nhà chẳng nói gì cho tôi hết. À, vậy ạ, chúng nó thích đi đâu thì đi. Tôi sẽ ở đây mãi cho mà xem. Dạ, hình như ông lão không trông thấy Akiba nữa. Akiba gọi giật ông lại khi thấy ông toan trở về vườn. Ông ơi, ông lão ngoảnh lại, nhà mình vẫn sống ở đây suốt hả ông? Đúng thế, từ khi nào ạ, từ lâu lắm rồi. Chừng hơn 10 năm trước hả ông? Trước đó nhiều nữa, chắc là từ đầu thời Chiêu Hòa. Một đấy, một, tức là từ khoảng năm 1926, 1927, lâu thế rồi cơ ạ, sao anh hỏi thế? À không, tại nhà mình hoành tráng quá. Anh là ai? Dạ, ông lão bất ngờ tỏ ra cảnh giác. Anh là nhân viên bất động sản hả? Không ạ, không phải đâu ông. Là bạn của Abe Kasu hả? Abe Kasu, là gì thế ạ? Không phải à, ông lão tiếp tục lườm Akiba một lúc với vẻ mặt đáng sợ đoạn vừa lẩm bẩm vừa khuất dạng trong vườn. Akiba thở phào nhẹ nhõm. Ông lão ấy sao thế nhỉ? Akiba nói vậy rồi quay trở lại chỗ Hiroko. Có vẻ đúng là cô gái tên Fuji Izuki ở đây thật đấy. Em nghe thấy rồi, vậy à, ông lão bảo cô ấy sẽ về ngay thôi. Làm sao bây giờ, chờ ở quanh đây nhé. Nhưng Hiroko chưa đủ dũng khí để gặp. Có điều, đã đến đây rồi cô không còn lý do rút lui. Hai người đứng cạnh cổng một lúc chờ nhân vật chính trở về. Trong lúc ấy, Hiroko viết thư, một phần cũng để sắp xếp lại tâm trạng. Giả sử nếu viết xong thư mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện thì cô sẽ nhét nó vào hòm thư rồi ra về. Thân gửi Fuji Izuki, tôi đã đến Otaru để gặp bạn. Và để nói lời xin lỗi, tôi đang viết bức thư này ở trước cổng nhà bạn. Fuji Izuki mà tôi biết hình như không phải bạn. Hôm nay đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ mọi chuyện. Fuji Izuki bạn tôi là con trai, và là người yêu tôi ngày xưa. Gần đây, tình cờ tôi tìm thấy địa chỉ cũ của anh ấy. Tôi đã viết thư, dù biết sẽ không đến nơi. Chính là bức thư đầu tiên ấy. 2 năm trước anh ấy đã. Hiroko dừng bút ở đó rồi gạch lia lịa để xóa phần 2 năm trước anh ấy đã đi. Đoạn cô tiếp tục viết thư từ sau câu vừa xóa. Tôi không biết hiện anh ấy đang làm gì ở đâu. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến anh. Nghĩ chắc anh ấy đang mạnh khỏe ở đâu đó nên tôi đã viết thư. Thực sự sẽ tốt hơn nếu bức thư không đến đâu cả. Tôi không ngờ nó lại đến chỗ bạn. Một người trùng họ, trùng tên, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Tôi hoàn toàn không có ác ý. Tôi rất muốn gặp bạn nhưng chưa đủ dũng khí. Mối quan hệ chỉ bằng thư từ. Cho tôi được dùng thư từ để tạ lỗi. Watanabe Hiroko, cô ngẩng mặt lên thì trông thấy Akiba đang dòm vào. Hiroko ngại ngùng giấu bức thư đi, gấp lại và nhét nó vào phong bì. Nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nhân vật chính trở về. Đi thôi anh, Hiroko bảo, không chờ nữa à, ừ, Hiroko nói và nhét thư vào hòm thư. Đúng lúc ấy, có tiếng xe máy từ đằng xa. Cô quay lại thì thấy anh đưa thư. Anh đưa thư vừa tiến lại gần vừa tâu toét cười. Hiroko tự nhiên cúi đầu chào. Đây, thư nè, à anh đưa thư đưa thẳng thư cho Hiroko. Rồi anh quay lại liếc nhìn Akiba với vẻ nghi ngờ. Đoạn vừa ngồi lên xe máy, anh ta bèn hét à như thể nhớ ra điều gì và quay lại. Này em ơi, anh đưa thư gọi Hiroko. Dạ, mà thôi, để lần tới cũng được. Nói rồi anh đưa thư phóng đi. Nhầm em với ai chăng? Akiba nói, chà, người Otaru kỳ lạ thế nhỉ? Trên đường về, họ trông thấy một chiếc taxi đi ngược lên. Nhưng trong xe đã chở khách, thị trấn nhỏ ấy mà, đi tí là ra đến khu trung tâm thôi. Cực chẳng đã cả hai đành đi bộ. Nè, Akiba nói, bức thư em viết lúc nãy. Hả, sao em lại nói dối? Hả, chuyện hắn mất rồi, em không viết đúng không? Vì sao nhỉ, chuyện xui xẻo mà, chuyện xui xẻo à có lẽ vậy nhỉ? Hai người giật mình vì có tiếng còi xe từ đằng sau. Ngoảnh lại thì thấy một chiếc taxi chờ tới. Tài xế taxi ló khuôn mặt quen quen ra. Chính là chiếc taxi đã chở họ lên đây. Ồ thật may mắn quá. Hai người lên taxi, bác tài xế cũng tỏ vẻ vui mừng vì sự tình cờ ấy. Hai anh chị vẫy tay ở trên dốc đúng không? Vừa nãy thả khách xuống xong tôi bèn vội vàng quay đầu lại đấy. Vậy ạ, quý hóa quá. Anh chị đi đâu? Dạ, à, đi đâu bây giờ nhỉ? Hiroko chợt nhận ra ánh mắt bác tài xế đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Thấy Hiroko đang nhìn lại mình, bác tài xế ngượng ngùng nói. À, trông quý khách có gì đó rất giống với cô bé vừa lên xe. Ủa, tôi à, Akiba giả vờ hỏi lại. Không phải, cô ngồi bên cạnh anh. Cô ấy á, giống lắm mà. Hai người là chị em với nhau à, Hiroko xua tay. Không ạ, làm gì có chuyện đó. Lần đầu tiên tôi đến Otaru mà. À, vậy à, chắc là tình cờ giống thôi. Vừa nói tài xế vừa nhìn Hiroko thêm mấy lần nữa qua gương. Hiroko khó xử, gượng gạo cười, hướng ánh mắt ra ngõ ai cửa sổ. Bất chợt Hiroko hét to. À, cho tôi xuống đây một lát. Taxi đỗ lại trước một trường học. Sao vậy, trường cấp 2 này, hai người xuống xe, cổng trường đề chữ trường cấp 2 Ayanai thành phố Otaru, trường cấp 2 mà cô nhìn thấy trong album của anh đang nằm đó. Sân vận động không có ai, bây giờ chắc đang nghỉ xuân. Đúng rồi, sau đó hai người thám hiểm bên trong trường học, tuy lần đầu tiên đến đây nhưng cấu trúc khu lớp học thì ở đâu cũng na ná nhau. Hai người đi bộ vòng quanh trường nhờ vào bản đồ ký ức của riêng mình. Ai đó phát hiện ra thì chúng ta sẽ bị la đấy. Vừa nói cả hai vừa thâm nhập vào bên trong khu lớp học. Hình như có ai đó trong phòng giáo viên. Hai người nhón chân đi qua. Hiroko muốn tìm phòng học của anh. Trong cuốn album ghi là lớp 9, 2. Phòng học đó nằm ở tầng 3. Vị trí thứ 2 tính từ trong ra. Hai người thử bước vào lớp, anh ấy đã học ở đây đấy nhỉ? Học á, hay toàn vẽ bậy vào sách giáo khoa thôi? Cũng có thể lắm, Hiroko trả lời mà cảm thấy như đang ở đâu đó trên mây. Tâm trạng kỳ lạ cứ bủa vây lấy cô, chỗ của anh ấy ở đâu nhỉ? Hiroko vừa nói vừa ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ phòng học. Chắc là khoảng này,